Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thu về tính sổ sách cầu đề cử cùng Ngũ Tinh. Từ Khánh Châu mang theo mấy người đi tới, nhìn lấy Chính Tha Thiết cùng Trương Dịch chào hỏi Vu Phượng Cử, cười lắc đầu, hắn cũng tới đối Trương Dịch nói ra: "Trương tổng, ta là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ Vịnh An công ty xây dựng tổng giám đốc Từ Khánh Châu. Lần này là dâng ngài ủy nhiệm đến cho ngài nhà lợp nhà." Đối mặt đột nhiên đến đây Vu Phượng Cử, kỳ thật Trương Dịch cùng Chu Lập Khôn mấy người trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào, thế nhưng là nhìn thấy Từ Khánh Châu về sau, trong lòng của hắn liền hiểu hơn phân nửa, đây mới là chính mình dòng chính. Hắn tới Trương Dịch tâm lý cũng yên lòng, người tới rất kịp thời. Trương Dịch vô cùng hài lòng đối Từ Khánh Châu nói ra: "Đêm qua vừa mới gọi điện thoại, kết quả hôm nay hắn thì theo Thiên Hải thành phố chạy tới. Tốc độ này rõ ràng là lưu tâm." Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh vị này Linh Cử huyện người đứng thứ nhất, tò mò hỏi: "Vu thư ký lại là làm sao theo ngươi một khối tới đó a?" Vu thư ký cấp hồi đáp: "Hả, là như vậy, ta cùng Từ tổng là đại học đồng học, lần này đúng lúc tại huyện thành gặp hắn, biết được ngài trong nhà, bởi vì đặc địa này đến đây bái phỏng." Trương Dịch nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, là Từ Khánh Châu lôi kéo hắn tới, giúp hắn chiêu thương dẫn tư. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười nhìn Từ Khánh Châu liếc một chút: "Lão Từ, người nghĩ thật là chu đáo a." Lão Từ mặt mo đỏ ửng, trong lòng có chút khẩn trương, sợ mình tự chủ trương đem Vu Phượng Cử mang tới sự tình gây Trương Dịch không cao hứng. Bất quá lập tức, Trương Dịch thì nhìn lấy Vu Phượng Cử nói ra: "Cái này Lão Từ thật sự là thông minh. Ta kỳ thật lần này trở về thì là nghĩ đến muốn kiến thiết gia hương. Vốn là dự định 2 ngày nữa đi huyện thành bái phỏng ngài. Không nghĩ tới chính ngài cái tới, ngược lại là bớt ta đi một chuyến." Vu Phượng Cử đến đều tới, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, hắn đương nhiên phải đem lời xã giao nói đủ. Mà lại, Trương Dịch trong lòng thật có kiến thiết quê hương mình dự định. Linh Cử huyện rất nghèo khó, Trương gia trấn phụ lão xem mắt cũng không giàu có. Cha mẹ mình hương thổ tinh kết so sánh trọng, cũng không thích ứng đại thành thị sinh hoạt. Cho nên Trương Dịch là dự định về sau đem nhà thôn kiến thiết đỡ một ít, để nhị lão ở chỗ này an độ lúc tuổi già. Mấy người cùng một chỗ nói vô cùng náo nhiệt, bên trên người nhưng là phiền muộn. Nhị cữu nằm trên mặt đất già chết nửa giờ, nhị cữu mẹ cũng tại xe Bentley bánh xe dưới đáy nửa chết nửa sống, thỉnh thoảng rên rỉ 2 tiếng. Nhưng là bây giờ, đại gia hỏa người nào đều chẳng muốn quản bọn họ. Tại nông thôn loại này chơi xỏ lá phương thức tất cả mọi người quen, cho nên biết bọn họ căn bản không có việc gì. Thế nhưng là Lý Phong bên này không vui, hắn vẫn chờ Trương Dịch lấy tiền bồi cho hắn đâu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Làm thứ gì đâu? Không đem ta để vào mắt à? Lý Phong trong tay mang theo sèng, muốn đi qua đem cái kia 2 cái đại gia kéo ra, để bọn hắn không muốn chậm trễ chuyện của mình. Lại không nghĩ lúc này, Phương đồn trưởng bỗng nhiên đối bọn hắn thấp giọng quát trách mắng: "Trước mặt mọi người, cầm trong tay những thứ này hung khí các ngươi là muốn làm gì? Còn không mau cho ta mất đi." Lý Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía vừa mới còn đối với hắn có nhiều che chở Phương đồn trưởng, nhỏ giọng nói ra: "Thế nào à nha, Phương đồn trưởng?" Phương đồn trưởng mặt đều xanh, nói khẽ với hắn nói ra: "Vị kia là huyện quan lớn, người nói thế nào à nha?" Lý Phong não mạch kín chậm nửa nhịp, cái này mới ý thức tới, Phương đồn trưởng cấp bậc không có huyện quan lớn cao. Đây là nhận sợ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng ủy khuất. Rõ ràng lập tức liền muốn tới tay xe sang trọng, thế nào có thể cứ như vậy từ bỏ a? Thế nhưng là, cha mẹ ta bộ dạng này ngươi xem một chút, còn có nhi tử ta cùng nàng dâu đều bị khi phụ, làm gì cũng phải để bọn họ bồi thường a. Bên này trò chuyện Trương Dịch đều nghe vào trong tai, hắn nhìn lấy lòng tham chưa đủ Lý Phong, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Sau đó hắn nhìn về phía Vu Phượng Cử khẽ cười nói. Vu thư ký, ngài lần này tới thật sự là quá kịp thời. Ta bên này bị ủy khuất, còn mời ngài vì ta chủ trì công đạo a. Từ Khánh Châu đem Vu Phượng Cử mang tới vô cùng kịp thời. Tuy nhiên bọn họ hôm nay không có tới. Sau đó Trương Dịch vẫn như cũ có biện pháp tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng là Trương Dịch không thích qua đêm thù. Có chuyện gì tại chỗ giải quyết, cũng bớt trong bụng nén giận. Vu Phượng Cử vừa vứa qua tới thời điểm thì chú ý tới hỗn loạn tràng diện. Nghe được Trương Dịch lời nói này, kết hợp với tại Trương gia thôn lúc Trương Dịch cha mẹ nói lời. Trong lòng của hắn đã biết cái đại khái. Trương Tổng ngài yên tâm. Sự kiện này ta nhất định còn ngài một cái công đạo. Vu Phượng Cử cười cam đoan. Hắn xoay người lại, trên mặt khiêm tốn nụ cười lập tức biến mất. Biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc cùng đoan chính. Nhìn lấy nằm trên mặt đất giả chết nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. Còn có làm bừa đánh lăn một thân bùn đại biểu tẩu. Vu Phượng Cử nhíu mày, trầm giọng quát lớn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn trừng mắt cách đó không xa Phương đồn trưởng. Hỏi, Phương đồn trưởng, người không phải một mực tại nơi này sao? Nói cho ta một chút tình huống đi. Phương đồn trưởng tranh thủ thời gian chạy bộ tới. Nếu là hắn lại thấy không rõ lắm tình thế bây giờ. Vậy hắn cái này mấy chục năm thì sống đến chó trên thân. Khẩn trương Phương đồn trưởng một bên lau mồ hôi. Vừa nói, đúng, Vu thư ký, sự tình ta đều biết rõ. Trương Dịch, Trương Tổng hắn nhị cữu vẽ Trương Tổng xe. Sau đó Trương Tổng đến đây bắt đền. Sau đó, hắn nhị cữu Lý Chí Quốc cặp vợ chồng ngay ở chỗ này làm bừa đánh lăn. Muốn dùng vô lại phương thức quỵt nợ. Ý lập tức liền thay đổi. Đem tất cả nồi vung ra Lý Chí Quốc cặp vợ chồng trên thân. Hừ, Vu Phượng Cử lạnh hừ một tiếng. Ngước mắt nhìn Lý Phong còn có cái kia mười mấy cái cầm trong tay ra hỏa công nhân. Bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Những công nhân kia lá gan cũng là lớn. Tuy nhiên nhìn đến huyện quan lớn mang người đến, tâm lý vẫn không có cảm giác được sợ hãi. Ngược lại là trụ lấy trong tay xẻng cùng búa lớn ở bên cạnh vui vẻ xem náo nhiệt. Trong lòng bọn họ đều coi là pháp bất trách chúng. Dù sao chúng ta chỉ là tới hát đệm, còn không có động thủ. Coi như xảy ra chuyện cũng không tính được trên đầu chúng ta. Phương đồn trưởng vội vàng trả lời. Bọn họ đều là Lý Phong nhà máy xi măng công nhân. Hẳn là Lý Phong mang tới chống đỡ chàng tử. Nói đến đây, hắn ưỡn ngực một cái nói ra. Ngài yên tâm, ta kịp thời chạy tới hiện trường. Không để cho bọn họ dẫn phát bất luận cái gì thân thể xung đột. Nghe được lời nói này, Trương Dịch bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt Chu đại luật sư mở miệng. Cái này không đúng sao? Phương đồn trưởng, ngài đối với tình huống hiện trường giải thích nói rõ tựa hồ không để ý đến rất nhiều chi tiết. Phương đồn trưởng nghe xong Chu Lập Khôn mở miệng. Trên ót mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Vu Phượng Cử xuất hiện quá mức đột nhiên. Đến mức hắn nói chuyện cũng là có chút bối rối. Căn bản tròn không đến. Hiện tại vị này dựa vào mồm mép ăn cơm. Một cái miệng có thể đem người sống nói thành chết người đại luật sư đi ra. Càng làm cho hắn lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Vị này là, Vu Phượng Cử nhìn lấy Chu Lập Khôn tò mò hỏi. Chu Lập Khôn không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta là Thịnh Thế Tập đoàn Pháp vụ Bộ Luật sư. Lần này là chuyên môn vì Trương Tổng xử lý tranh chấp đến đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.